Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, sống được lâu liền không ngốc. Nếu như ngay cả này đám cựu thần đều rung không xuống. Như vậy những kia về sau gia nhập Thiên Đình văn thần võ tướng. Lại đem làm thế nào cảm tưởng? Thiên Đế tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định tin tưởng hắn thừa tướng. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy lão giả tóc trắng. Đầu tiên là từ trên người lấy ra một cái 10 phần cổ phác hộp. Cái hộp kia phía trên dán đầy giấy niêm phong. Mỗi một chương giấy niêm phong đều là niên đại vô cùng xa xưa phù triện. Cho dù đến hôm nay, y nguyên tản ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Hộp chậm rãi bay ra, rơi vào đến ông lão mặc áo trắng trong tay. Thừa tướng, chuyến này có mấy phần chắc chắn. Thiên Đế mắt thấy cái hộp kia rơi vào đến lão giả tóc trắng trong tay. Thu tầm mắt lại, trầm giọng hỏi nói. Lão giả tóc trắng nghĩ nghĩ, nói, chỉ nhớ giao cho bọn hắn. Tin tưởng bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hắn nói lấy, nâng lên đầu, thật sâu nhìn lấy Thiên Đế. Kỳ thực Thiên Đế không cần thiết quá mức để ý đám người kia sẽ làm gì quyết định. Ngài càng có lẽ cân nhắc, có lẽ là ngày này đỉnh tương lai. Chúng ta năm đó việc cần phải làm, bây giờ đã thành công. Vạn thần điện sụp đổ, địa ngục tàn lụi, lục đạo luân hồi tức sẽ trùng kiến. Thế giới này, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, đã về đến đầu kia chính xác trên đường. Đã nhưng như thế, Thiên Đế nhất có lẽ cân nhắc, tự nhiên là như thế nào để thiên đình càng tốt tạo phúc nhân gian. Lão giả tóc trắng một phen thâm, ý sâu sắc nói, chẳng những ngăn chặn rồi Thiên Đế miệng, đồng thời cũng ngăn chặn một chút nghĩ muốn nhảy ra chỉ trích hắn người miệng. Ngày này đình từ xây dựng ngày đó trở đi, liền hô lên một cái khẩu hiệu không vì danh lợi, không vì quyền thế. Chỉ vì tạo phúc nhân gian, một đám cổ thiên đình cựu thần vì sao trở về? Bọn hắn cũng không phải là trở về nối giáo cho giặc. Bọn hắn là hy vọng nhất trông thấy nhân gian thái bình một đám người. Lúc này so sánh, thiên đình tái hiện ngày xưa huy hoàng, chỉ có thể xếp tại mặt sau. Cho nên, đã nhưng hô rồi khẩu hiệu, định rồi mục tiêu. Vậy liền hướng về phía mục tiêu đến liền tốt rồi. Không cần thiết kéo khác. Ánh sáng miệng này không thể được. Bọn hắn là sẽ không đáp ứng. Nhìn thái tử bộ dáng kia, nơi nào có nữa điểm người vương khí độ. Thiên Đế những năm này ngược lại là cũng không tệ. Cẩn trọng, mặc dù không quá mức hành động, nhưng cũng không sao a sai lầm. Bây giờ khoảng cách kia mục tiêu đã rất gần. Chỉ cần lục đạo luân hồi trùng kiến, thiên đình tự nhiên sẽ tái hiện nhân gian. Hết thảy đều đưa đi lên quỹ đạo. Ở lão giả tóc trắng trong lòng, trùng kiến lục đạo luân hồi trách nhiệm, vẫn là muốn rơi xuống Bạch Mục Dã cái này đạo tổ thân truyền đệ tử trên người. Người khác không được, không phải có hay không tư cách kia xứng hay không, mà là căn bản không có cái kia năng lực. Trông cậy vào thái tử kia chỉ lớn nhưng tài mọn lại lòng dạ hẹp hòi quyến cuồng hạng người căn bản không làm được này. Kiện chuyện, cũng không thể để thiên đế tự mình đi làm này kiện chuyện a. Lại nói cho dù là thiên đế, vậy cũng bất quá là có cổ thiên đình chi chủ huyết mạch một cái thân vương. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng cảnh giới của hắn giới, nhưng cũng chưa chắc thật có thể làm tốt này kiện chuyện. Cho nên, người thiên đế liền hảo hảo làm ngươi thiên đế. Ta sẽ đi thuyết phục những người tuổi trẻ kia. Sẽ không tranh với ngươi cái gì. Nhưng người ta có lớn công tích. Thiên đình cũng không thể nói gạt bỏ liền cho người ta gạt bỏ rồi. Nghĩ muốn tranh đoạt trùng kiến 6 đạo công đức. Hắn không đáp ứng. Lão giả tóc trắng lấy đi chìa khóa. Thần niệm tùy ý quét qua. Phát hiện thật là năm đó phong ấn chìa khóa cái hộp kia. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đứng dậy trực tiếp rời đi. Đi một mình, hắn căn bản không sợ có người vạch tội hắn một quyền. Nói hắn sẽ làm việc thiên tư loại hình, càng sẽ không sĩ diện. Làm như vậy đại trận chiến ra đến. Hắn sau khi đi, điện trên rất nhiều người tựa hồ còn muốn nói cái gì. Thiên đế lại khoát khoát tay, để đám người tất cả đều đi xuống rồi. Thừa tướng ở thời điểm không dám nói, người ta đi rồi sau lưng nói. Dứt khoát tất cả câm miệng a. Hôm nay chiều này sẽ đàm không lên thành công, cũng nói không lên cỡ nào thất bại, nhiều ít có chút nháo tâm. Về đến tẩm cung không bao lâu, thái tử cầu kiến, thiên đế để người đem nhi tử triệu hoán tiến đến. Không có người ngoài, thanh niên thái tử rốt cục có thể tùy ý một điểm. Hắn nhìn lấy thiên đế, một mặt vội vàng mà nói, phụ thân, ngày sau có thể cái chìa khóa giao cho kia lão đồ vật. Nếu như hắn một khi, thiên đế nhìn rồi người trẻ tuổi một mắt, hơi chút nhíu rồi lông mày, than nhẹ một tiếng, nói, đi qua ta chỉ cảm thấy ngươi có chút ngang bướng, không đủ thành thục, cho nên cho dù ngươi hạ giới nhiều lần, mỗi lần đều sẽ trở thành một tên hôn quân, ta cũng không có quá mức để ý. Dù sao, ta xuân thu đỉnh thịnh, ngươi kế vị thời gian còn sớm, luôn có thời gian để ngươi trở nên thành thục. Thanh niên thái tử nghe xong, lập tức có chút hoảng, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt cha, nói, phụ thân, ta sai rồi, hài nhi không nên xúc động như vậy. Thiên đế nhàn nhạt nhìn lấy hắn, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy, bàn cờ này, chúng ta chắc thắng. Thanh niên thái tử nhìn lấy chính mình phụ thân, một mặt không rõ cho nên, thiên đế nhìn lấy nhi tử bộ dáng, hận không thể một cước đạp đi qua, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói rằng, ta tính rốt cục rõ ràng, vì cái gì ngươi nhiều lần hạ phàm, cuối cùng đều sẽ trở thành một cái hôn quân rồi, cho dù số ít mấy lần không làm người giữa đế vương. Kết quả cũng đều 10 phần thê thảm. Nguyên lai đây là đầu óc vấn đề, không phải tính cách vấn đề. Thanh niên thái tử cúi thấp đầu, một mặt ủy khuất, trong lòng tự nhủ đây là ngài tìm nữ nhân không được. Có thể trách ta sao? Mọi người đều nói nam hài tử giống mẹ thân. Ngài tìm một cái ngang tàng mạnh mẽ lại rốt đặc cán mai. Chỉ có khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành nữ nhân. Còn trông cậy vào chính mình mà tử anh rõ ràng thần võ. Nếu không ngài liền tái sinh một cái đi a. Trong hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, chỉ cần ngài gánh vác được mẫu thân những thủ đoạn nào, ngài liền đi sinh a. Hắn ở trong bụng điên cuồng oán thầm lấy, cũng không để ý thiên đế có biết dùng hay không thuật đọc tâm đến xem hắn tâm tư. Cơ bản trên là sẽ không. Đối ngày này đế phụ thân, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Người đánh cờ, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có ta một cái, mà là một đám người. Thiên đế trầm mặc nửa ngày, vẫn là nhịn được không có đôi cái phế vật này nhi tử nhiều lời cái gì. Lựa chọn rồi kiên nhẫn giảng giải. Một đám người, người khác, bằng cái gì nha? Bọn hắn có tư cách này. Thanh niên thái tử nghe xong liền gấp rồi, lớn tiếng kêu la, gọi rồi vài tiếng, nhìn lấy phụ thân kia âm trầm sắc mặt, lại xẹp xẹp miệng, nói thầm nói, ta im miệng còn không được a. Thiên đế nhìn lấy hắn nói, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta vì thiên đế? Ngươi là cao quý thiên đình thái tử, này thân phận địa vị liền vô cùng ghê gớm. Không người có thể lấy dung chuyển. Không phải sao? Thanh niên trừng to mắt nhìn lấy chính mình phụ thân. Thần thái kia, đặc biệt giống thiên đế thê tử. Thiên đình có quyền thế nhất cái kia nữ nhân thiên hậu. Dĩ nhiên không phải. Năm đó ta bất quá là thiên đình bàng chi bên trong một cái so sánh ưu tú con cháu. Tuy bị phong làm thân vương, nhưng thực tế trên cùng con vợ cả một mạch so ra, kém đến quá xa, không phải, cũng sẽ không bị ném ở nhân gian không người để ý tới. Thiên đế thở dài, thanh niên thái tử một mặt kinh ngạc, bị ném ở nhân gian. Còn lại mấy cái bên kia người, không phải đi thiên ngoại thiên chống lại vực ngoại thiên ma. Bọn hắn muốn đi tiền tuyến đánh trận a? Đánh trận là muốn người chết đó a? Phụ thân ngài vì cái gì? Vì cái gì giống như có chút tiếc nuối bộ dáng? Ngươi hiểu cái gì? Có thể đi thiên ngoại thiên, vậy cũng là những người nào? Mặc dù nơi đó là hư vô, nhưng còn có càng nhiều ngươi không hiểu sự tình. Thiên đế khoát khoát tay, ta cùng ngươi nói những này làm cái gì? Ta hiện tại muốn nói với ngươi sự tình, ngươi hãy nghe cho kỹ. Há, thanh niên thái tử lập tức làm ra một mặt bộ dáng khéo léo. Trung trung thực thực nhìn lấy thiên đế, mời phụ thân chỉ giáo. Này thái độ, cũng thật sự là không có chọn. Đáng tiếc chính là người quá ngu. Không phải ngu xuẩn chút, là quá ngu rồi. Thiên đế trong lòng thở dài, nói, chúng ta một nhà, xem như toàn bộ nhân gian bên trong, duy nhất có cổ thiên đình huyết mạch gia tộc, cho nên ta chảo chuẩn cơ hội này, muốn trùng kiến thiên đình, đi qua vô tận tuế nguyệt cố gắng, rốt cục đem thiên đình kinh doanh cho tới bây giờ loại cục diện này. Nhưng nhi tử, ngươi không nên cảm thấy chúng ta liền đã ổn. Ngươi có biết, cổ thiên đình đời thứ nhất thiên đế, đó là cái gì ngươi? Đương nhiên biết rõ, đó là ta tổ tông a. Thanh niên thái tử chuyện đương nhiên nói, thiên đế kém chút không có bị có chút tức giận, nói, vậy ngươi có biết, hắn làm qua cái gì? Làm qua cái gì? Bị đánh bại, bị vực ngoại thiên ma đánh chết. Ba, một thân giòn vang, thiên đế cũng nhịn không được nữa, hung hăng rút rồi chính mình nhi tử một cái miệng rộng. Ngươi làm càn, ngươi mới làm càn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn nữ tử gầm thét. Tiếp lấy cửa bị đá một cái bay ra ngoài, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử nổi giận đùng đùng tiến đến. Chỉ vào thiên đế cái mũi chửi ầm lên, ngươi thật lớn mật. Lại dám đánh nhi tử ta, ta nhìn ngươi là không muốn tốt rồi. Xưa nay sợ vợ thiên đế này một lần cùng dĩ vãng mỗi lần phản ứng cũng khác nhau. Hắn nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua xông tới nữ tử, nói, ra ngoài, ngươi, ai u ngươi còn phản rồi. Nữ tử sửng sốt một chút, lập tức càng thêm phẫn nộ, tựa hồ có chút nghĩ muốn xông lên tư thế. Lăn ra ngoài, thiên đế rít lên một tiếng, một luồng đại đạo thanh âm ù ù vang lên, nữ tử thân thể trong nháy mắt bị cỗ này khí chàng trùng kích được bay rớt ra ngoài. Lui rồi rất nhiều bước, lúc này mới dừng lại bước chân, cảm giác ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn, toàn bộ người đều ngây dại. Thiên đế, cho tới bây giờ không có như thế đối đãi qua nàng. Cũng cho tới bây giờ không dám dạng này đối nàng. Đây cũng không phải là nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là gia tộc của nàng lợi hại. Là năm đó duy trì thiên đế thượng vị chủ yếu công thần gia tộc một trong. Không phải nàng bằng cái gì dám cùng thiên đế dạng này, lại bằng cái gì dám ở này trong hậu cung hoành hành bá đạo. Nhìn cái nào nữ nhân có khả năng uy hiếp được nàng trực tiếp liền vụng trộm giết chết. Nàng ngơ ngác nhìn lấy xanh mặt, đứng ở cửa ra vào mắt lạnh nhìn nàng thiên đế. Nước mắt xoát một chút liền xuống tới rồi. Âm thanh run rẩy lấy, vừa muốn nói chuyện, thiên đế, lan, nữ nhân rốt cục bị chửi mộng bức. Thân thể khẽ run rẩy, trong nháy mắt bay khỏi. Người giữa không trung bên trong đâu, liền không nhịn được khóc lớn lên. Cũng không có về chính mình tẩm cung, mà là hướng thẳng đến gia tộc phương hướng bay đi. Nàng muốn đi cáo trạng, vương bát đản vong ân phụ nghĩa, lại dám giống nàng, dám mắng nàng lăn, cho tới bây giờ không có cùng mẫu hậu cãi lộn qua phụ thân, vậy mà bộc phát ra lôi đình chi nộ. Này đem thanh niên thái tử tại chỗ sợ ngây người, hắn vừa mới gặp mẫu thân đến. Trong lòng còn nhịn không được ủy khuất, bên trong mang theo mừng thầm. Để ngươi đánh ta, bị bắt tại chỗ rồi a. Kết quả trong chớp mắt, mẫu thân liền bị đuổi đi rồi. Sau đó cái kia đột nhiên trở nên đáng sợ phụ thân. Đang lạnh lùng nhìn hắn, thanh niên thái tử lúc này sợ rồi. Trung trung thực thực quỳ tại đó, nửa bên mặt sưng đỏ. Khóc nói, là ta sai rồi, mời phụ thân tha thứ hài nhi vô tri. Thiên đế nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Giờ khắc này, hắn ngược lại là không có sinh ra tái sinh mấy cái nhi tử ra đến loại ý nghĩ này. Chỉ là sinh ra một cái ý nghĩ thừa tướng nói một chút cũng không sai. Thái tử loại phế vật này, thật có thể để thiên đình trở nên so vạn thần điện càng tốt. Thật có thể trọng trấn thiên đình ngày xưa uy danh. Vừa mới một bụng nghĩ muốn giáo dục lời của con, bây giờ lại một câu cũng không muốn nói rồi. Từ sinh ra tới liền chưa từng ăn qua khổ. Ở thiên đình bên trong như là hỗn thế ma vương đồng dạng thái tử. Cho dù hạ phàm tiến vào nhân gian, không phải nhân gian đế vương, chính là đỉnh cấp nhà quyền quý nhất được sủng ái công tử ca. Không phải thiên đế không muốn để cho chính mình nhi tử thật tốt ma luyện một phen, nhưng lại không chịu nổi có cái càng tùy hứng càng ngu xuẩn nữ nhân che chở. Cho nên, rất nhiều lần hạ phàm lịch luyện, chẳng những không có thể làm cho vị này thiên đình thái tử học được một thân đế vương thuật, ngược lại trở nên càng thêm hung hăng bá đạo không coi ai ra gì. Hắn rất muốn nói cho nhi tử, cổ thiên đình chi chủ, xưa nay đều là người có đức ở chi. Loại kia đức là chân chính đại đức, là tạo hóa chúng sinh công đức, so như xây dựng lục đạo luân hồi, mà bọn hắn cha con trên người ưu thế lớn nhất chính là thân thể bên trong chảy xuôi lấy cổ thiên đình chi chủ máu, là vị kia thánh nhân hậu nhân. Nếu như bọn hắn làm ra quá nhiều thất đức sự tình, không cần người khác nói cái gì, đám kia thiên đình cựu thần liên hợp lại liền đủ để lật tung bọn hắn cái này cũng không vững chắc đế vị. Đây cũng là vì cái gì hắn một lòng nghĩ muốn đem trùng kiến lục đạo luân hồi công đức từ bạch mục giã trong tay cướp về nguyên nhân căn bản a. Vì cái gì con của mình chính là không thể rõ ràng loại khổ này tâm? Vì cái gì sống vô tận tuế nguyệt chính là một điểm tiến bộ cũng không có? Thật rất thất vọng, cũng rất thất lạc, trong lòng bị đè nén vô cùng, nhìn lấy ở trước mặt mình vô cùng khéo léo, ở trước mặt người ngoài lại như là hỗn thế ma vương một dạng nhi tử. Thiên đế càng xem càng là tâm phiền, khoát khoát tay nói, ngươi đi xuống đi, phụ thân, ngài vừa mới nói, còn chưa nói xong đâu. Thanh niên thái tử yếu ớt mà nói, không muốn nói nữa, cùng ngươi cũng không sao a quan hệ, đi thôi. Thiên đế sắc mặt khôi phục rồi bình tĩnh, buồn bã chớ quá mức tâm chết. Đối phế vật này một dạng nhi tử, hắn tâm đều đã chết, càng lười nhác nói cho trước mắt nhi tử. Hắn giao cho thừa tướng cũng không phải là chân chính chìa khóa, mà là ác hơn một cái cơ quan. Một khi thừa tướng mở ra cái hộp kia, như vậy phương viên vài tỷ năm ánh sáng nội tất cả mọi thứ đều sẽ bị triệt để nổ cạn sạch. Không chỉ như thế, loại kia khủng bố năng lượng thậm chí có thể tiếp tục vài ước năm lâu. Cũng liền là nói, đám người kia sau khi chết liền cơ hội sống lại đều không có. Vài ước năm thời gian, cho dù thừa xuống một tia không cam lòng chấp niệm, tại loại này mạnh phóng xạ ngày đêm trùng kích phía dưới cũng sớm tiêu tán. Không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như thế. Chỉ có người đã chết mới là bảo đảm nhất. Mặc dù hắn có thể sẽ bởi vậy gặp một chút nghi kỵ cùng chỉ trích, nhưng không sao a, đến lúc đó chỉ cần đem nồi hướng những kia tư nhân trên người vung là được rồi. Chết cũng đã chết rồi, cũng không mở miệng được biện giải cho mình, nghĩ dội cái dạng gì bẩn nước ở bọn hắn trên người. Đây còn không phải là cho phép chính mình tâm tình, cho nên hắn nhưng thật ra là rất có nắm chắc. Đương nhiên, nếu như thừa tướng cuối cùng không có sử dụng trong cái hộp kia chìa khóa, mà là thành công đem người khuyên nói đi cũng phải nói lại. Đem kiến thiết lục đạo luân hồi này kiện chuyện cũng giao ra. Như vậy, hắn cũng không để ý cho Bạch Mục Giã đám người kia cực cao phong thưởng. Phong tái tứ phương thiên đế cái gì, hoặc là cao hơn quan giai, cũng không có vấn đề gì. Thiên đình mặc dù đã rất hoàn thiện, nhưng nghĩ muốn phong quan, vẫn là quá dễ dàng. Cho nên, đây là hai tay chuẩn bị, vô luận như thế nào, cuối cùng bên thắng, đều chỉ có thể là hắn. Chuyện này làm thành về sau, cũng là thời điểm cân nhắc, xử lý một chút thiên hậu sau lưng gia tộc, bỏ vợ, không cần phải vậy, chỉ cần mất đi rồi gia tộc che chở. Như vậy ngu xuẩn lại bốc đồng nữ nhân căn bản không có bất kỳ năng lực dày vò. Đến lúc đó tìm mấy cái chân chính thích hợp nữ tử. Sinh ra một chút hậu đại ra đến. Lại từ bên trong tuyển chọn một cái ưu tú nhất xem như tương lai người nối nghiệp. Thiên đế một đôi tròng mắt bên trong. Rốt cục lộ ra mấy phần hài lòng chi sắc. Hắn có là kiên nhẫn. Vạn cổ thời gian đều sống qua tới rồi. Sao lại kém tiếp xuống đến này chút thời gian? Cố gắng nhịn một thời đại đi qua. Hắn đều không quan hệ. Thiên hậu một đường khóc sướt mướt xông về đến gia tộc. Cái này một đường trên. Không biết nhiều ít người trông thấy một màn này. Tất cả đều một mặt chấn kinh. Sau đó len lút bên dưới suy đoán chuyện gì xảy ra. Thiên đình nói quá rất lớn. Nhưng nói nhỏ kỳ thực cũng rất nhỏ. Mảnh này che khuất bầu trời Quỳnh Lâu cung điện, mặt trong cư trú toàn bộ thiên đình tất cả văn thần võ tướng cùng với người nhà của bọn hắn. Cho nên bên này thiên hậu vừa khóc về nhà ngoại, bên kia các loại tin tức liền lưu truyền ra đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên hậu thế mà khóc về rồi nhà mẹ đẻ. Thiên đế cái kia chạy vợ, lại dám gây khóc thiên hậu. Này kiện chuyện cũng lớn. Nghe nói hôm nay trong thiên cung phát sinh rồi một cái việc lớn. Thái tử tựa hồ biểu hiện được cũng không như ý muốn. Có lẽ là bởi vì cái này a. Mọi người chúng thuyết vân vân. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Nhưng tất cả mọi người rất hưng phấn. Rất nhiều thiên đình cựu thần gia thuộc người nhà. Đều đặc biệt nhìn không lên bây giờ vị này thiên hậu. Đều ở len lút bên dưới trào phúng. Nói cổ thiên đình từ khi năm đó cùng vực ngoại thiên ma sau trận chiến ấy liền triệt để chết rồi. Cổ thiên đình về sau không thiên đình. Bây giờ ngày này đình, bất quá là cưỡng ép kéo dài thôi rồi. Những kia thiên đình cựu thần nhóm cũng không phải không hiểu rõ, nhưng trong nội tâm cuối cùng vẫn là tồn tại lấy một cái tưởng niệm. Hy vọng có thể tái hiện cổ thiên đình chi uy, có thể lại lần nữa huy hoàng một cái đại thế. Chí ít, cũng muốn kết thúc vạn thần điện cái kia đáng chết tổ chức. Thiên hậu về đến nhà, lập tức khóc đi kiếm chính mình phụ thân. Đó cũng là một cái cổ thiên đình cựu thần. Ở đã từng cổ thiên đình thời đại, địa vị liền không thấp. Bây giờ mang theo Tòng Long chi công. Càng là địa vị tôn sùng. Cùng tóc trắng thừa tướng so ra, địa vị cũng là không kém chút nào. Nhưng vị này phi thường điệu thấp, cơ hồ rất ít đi tham gia triều hội. Giống hôm nay loại này tương đối quan trọng triều hội, hắn y nguyên từ chối không đi. Nói là ở nhà tĩnh tu. Người sáng suốt đều rõ ràng là hắn tận lực điệu thấp thôi rồi. Không muốn công cao chấn chủ, cho thiên đế một loại không thoải mái cảm giác. Biết rõ người công lao lớn, mỗi ngày ở ta mí mắt bên dưới lắc lư cái gì, như thế nhận người phiền. Cho nên vị này phi thường sáng suốt, mỗi ngày chính là trong nhà yên tĩnh tu luyện. Dù sao tài nguyên lại không thiếu, tâm tính cũng tốt, không có bất kỳ cái gì phiền não phía dưới. Nói không chừng ngày nào liền có thể đột phá đến hồng trần tiên lĩnh vực. Lúc này vị này thiên đình cựu thần, thiên đế nhạc phụ chính trong thư phòng lật xem một chút sách vở. Những này sách vở đều đến từ cận đại thế gian, Đừng nhìn thế tục thế gian những người kia chỉ có ngắn ngủi trăm năm nhân sinh, nhưng tư tưởng lại không có chút nào cho khinh thường. Rất nhiều trong sách đều có thể trông thấy một chút để hắn hai mắt tỏa sáng câu. Có chút thậm chí có thể làm cho hắn đều như có chỗ nghĩ. Hắn từ trước tới giờ không đi chọn những sách kia mặt trong mau bệnh, chỉ đi tìm thiềm quang chút, tựa như hắn nhìn người một dạng, cũng là rất ít đi nhìn đối phương trên người thiếu chút, chỉ nhìn đối phương thiềm quang chút, cho nên hắn năm đó lựa chọn rồi thiên đế, cho nên hắn mới có hôm nay địa vị này. Đáng tiếc duy nhất chính là nữ nhi của hắn. Nói thật hắn rất kỳ quái, đều biết rõ nữ nhi càng giống phụ thân, nhưng vì cái gì nữ nhi của hắn sẽ ngu xuẩn như vậy? Này bẩn nước thậm chí không có cách nào hướng thê tử trên người rồi. Bởi vì hắn đạo lữ, khôn khéo trình độ không chút nào kém cỏi hơn hắn. Như thế thông minh cơ trí cha mẹ, thế mà sinh ra một cái ngu xuẩn nữ nhi, cũng xác thực làm người ta khổ sở. Mấu chốt bọn hắn từ nhỏ cũng không như thế nào ngạo nghễ nữ nhi, cũng không có bỏ bê quản giáo. Chưa lấy chồng thời điểm, biểu hiện của nàng vẫn là rất không tệ. Ai có thể nghĩ tới gả cho thiên đế về sau, ngày càng ngang tàng, làm càn bá đạo làm cho người khác rất khó tin tưởng đó là bọn họ dạy dỗ cô nương. Cũng may thiên đế một mực để cho nàng, sẽ không chấp nhặt với nàng. Vô số năm qua, cũng rất ít sẽ phiền đến hắn. Gả ra ngoài nữ nhi rồi đi ra nước, không đến phiền hắn, liền vạn sự đại cát. Nhưng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng khóc từ xa mà đến gần. Sau một khắc, môn trực tiếp bị đẩy ra, lộ ra một trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, nước mắt như mưa. Phụ thân, ngài được cho ta làm chủ. Kia khốn nạn chẳng những dám đánh nhi tử ta cái tát, còn dám giống ta rồi. Hắn giống ta, mắng ta lăn. Ô ô ô, nữ nhân xông tới, khóc lớn tiếng khóc lấy. Một bên khóc một bên nói, lập tức đem ngồi ở chỗ đó đọc sách người cho làm mộng rồi. Ngươi chậm một chút, từ từ nói. Thiên đế nhạc phụ để quyển sách trên tay xuống, nâng lên đầu, yên tĩnh nhìn lấy chính mình nữ nhi, dù sao cũng hơi đau đầu. Nữ nhi của hắn cũng là một tôn cổ thần a, mặc dù là dùng tài nguyên ngạnh sinh sinh chồng đi lên, nhưng tu hành thiên phú kỳ thực cũng không kém. Nhưng vì cái gì làm người phương diện liền như thế ngu xuẩn đâu? Khó nói nàng chỉ sở trường tu hành này một cái chuyện. Thiên hậu quất lấy cái mũi, chậm rồi một hồi lâu mới đình chỉ rồi khóc sướt mướt, mang theo mấy phần nghẹn ngào, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Thiên đế nhạc phụ, vị này nhìn qua hơn 70 tuổi lão giả nghe qua về sau, nhịn không được thở dài một tiếng, âm thanh ôn hòa mà hỏi, ngươi nói, ngươi ở hắn giáo dục hài tử thời điểm đột nhiên xông đi vào chửi ầm lên. Đúng thế, hắn chẳng lẽ không nên mắng sao? Hắn cho là hắn là ai? Thiên đế không tầm thường sao? Không có phụ thân ngài, hắn bằng cái gì xưng đế? Có cổ thiên đình chi chủ huyết mạch không lên sao? Ai sẽ ủng hộ hắn? Hôm nay thế giới đại định, hắn giật lên đến rồi. Chẳng những dám đánh hài tử, còn dám giống ta. Ngày mai là không phải liền phụ thân hắn đều không coi vào đâu. Hắn tính cái gì đồ vật a? Bất chỉ chị hắn, hắn thật sự cho rằng đây hết thảy đều dựa vào chính hắn được đến rồi. Này nữ nhân người mặc dù ngu xuẩn, nhưng miệng mồm lại linh vô cùng, mắng lên người đến tương đối thành thục. Lão giả nhìn lấy chính mình nữ nhi, nói, qua rồi nhiều năm như vậy, các ngươi hai cái, cho tới nay cũng coi như tương kính như tân. Nhưng ta hôm nay từ miệng ngươi bên trong nói ra, lại là không cảm giác được ngươi đối với hắn có tình cảm gì. A, nữ nhân có chút mộng, lão giả thở rồi một hơi, ngươi cảm thấy, không có chúng ta nhà, hắn liền không cách nào xưng đế. Ai, loại ý nghĩ này trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, vì sao muốn nói ra miệng? Ngươi có biết, ngươi cũng có thể nói lời như vậy. Kia người khác đâu? Nếu như tất cả mọi người nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả? Coi như không có gì lớn, nhưng ngươi cho là hắn sẽ dễ chịu. Tương lai một ngày nào đó hắn đại quyền trong tay, triệt để đem thiên đình khống chế tại trong tay thời điểm còn có thể cho dưới ngươi. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, một đôi cực kỳ xinh đẹp con mắt nháy nha nháy, nhìn lấy lão giả, còn có, giúp hắn đăng lâm địa vị người. Không vẻn vẹn chỉ có ta một cái, còn có mọi người cộng đồng cố gắng, mới cùng một chỗ đem hắn đẩy đi lên. Cũng liền là nói, không có ta, hắn bằng vào cổ thiên đình chi chủ huyết mạch, như cũ có thể trèo lên trên vị trí kia. Nhưng không có hắn, ngươi không thành được thiên hậu. Lão giả nhìn lấy chính mình nữ nhi. Này kiện chuyện, ngươi quả thực sai vô cùng. Ngươi có biết hắn vì sao giáo huấn thái tử? Ngươi hỏi qua sao? Ngươi biết được sự tình nguyên do sao? Nhiều năm như vậy, theo ta được biết, hắn cho tới bây giờ chưa từng đánh qua thái tử a. Cho dù thái tử hạ phàm, đem một cái người thật là tốt giữa vương triều quả thực là cho làm diệt vong. Đem kia người giữa vị diện quấy đến khói đen trướng khí. Hắn nhưng từng động thủ đánh qua thái tử một chút. Nữ nhân thì thào nói. Không có, ta nghe nói, thái tử dùng một đạo phân thân, dẫn người đi đón Bạch Nguyên Soái đám người trở về. Lão giả lại hỏi nói. Nữ nhân gật gật đầu. Đúng. Nhưng Bạch Mục dã đám người kia kiêu căng khó thuần, phách lối bá đạo, chẳng những giết rồi con ta cái kia đạo phân thân, liền những sứ giả kia, tất cả đều cho cùng nhau giết rồi. Lão giả gật gật đầu, ta rõ ràng rồi, thái tử cũng là bởi vì này kiện chuyện chịu đánh. Nữ nhân nhìn lấy chính mình phụ thân, cơ hồ quên rồi chính mình mục đích tới nơi này là cái gì rồi. Nhịn không được vì chính mình nhi tử giải thích nói. Bằng cái gì nha? Nhi tử ta thụ rồi như vậy lớn ủy khuất. Phân thân đều bị người giết chết. Hắn không cho làm chủ. Bằng cái gì còn động thủ đánh người? Lão giả có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một mắt chính mình nữ nhi. Cười khổ nói. Ngươi biết không? Nếu như ngươi là một cái nam hài nhi, là ta lời của con, ta tuyệt sẽ không như vậy tâm bình khí hòa mà nói chuyện với ngươi. A, nữ nhân ngẩng đầu nhìn lão giả, một mặt mờ mịt, ta sẽ một cước đem ngươi từ nơi này đạp ra ngoài. Lão giả nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.